trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, muốn chia rõ ràng chủ yếu và thứ yếu vị trí. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu, bởi vì Lâm Cảnh quan hệ, Lâm Diệu Diệu hoàn toàn chính xác nhận lấy chiếu cố, nhận qua huấn luyện sau làm trận này bán đấu giá chủ trì. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu đối mặt những phú hào kia có chút khẩn trương, Lâm Diệu Diệu biểu hiện cũng không tệ. Mặc kệ là giới thiệu vật phẩm đấu giá vẫn là điều động tâm tình đều làm phi thường tốt. Rất có làm chủ trì tiềm chất. Buổi đấu giá rất thuận lợi. Đấu giá sau tổng giá trị so Vương Cường dự tính muốn cao một chút. Đạt đến 3.200 triệu. Chủ yếu là những cái kia lão gia tử đem những cái kia cực phẩm điền hoàng đống cùng kê huyết thạch bao tròn, quan trọng không thiếu tiền. Người khác làm sao ra giá, bọn họ giá đều sẽ càng cao. Sau đó, Lâm Cảnh cũng đưa những thứ này lão gia tử, tự nhiên cũng cùng bọn hắn thả một tin tức, lại có một gốc trăm năm nhân sâm núi tin tức, bất quá tại một cái xa xôi lão sơn thôn, tìm tới cần một chút thời gian. Lâm Tiểu Hữu, ngươi nói là thật? Một cái lão gia tử theo bản năng lại hỏi. Đại khái cần phải bao lâu cái gì năm? Lại có một cái lão gia tử hỏi. Bọn họ không có hoài nghi Lâm Cảnh. Bọn họ biết Lâm Cảnh sau lưng có một cỗ rất bí ẩn thế lực. Đã đối phương phái ra người có thể tìm tới manh mối. Cái kia chính là rất xác định cái kia lão sơn thôn có đồ. Không phải vậy sẽ không vô duyên vô cớ nói cho hắn biết. Tự nhiên, bọn họ căn bản không biết Lâm Cảnh sau lưng căn bản không có cái gì thế lực đang tìm nhân sâm núi, cái kia trăm năm nhân sâm núi thì ở trên người hắn. Mà lại còn không chỉ một gốc, muốn một chút thời gian, năm cần phải so cho Vân lão cái kia lâu một chút. Lâm Cảnh cười tủm tỉm nói, hắn là cố ý thả ra tin tức nổ sắp vỡ những thứ này lão gia tử. Sau đó lại đặc biệt treo một treo khẩu vị của bọn hắn. Dạng này mới ra vẻ mình trọng yếu. Nói không chừng cái gì thời điểm chính mình thì dùng lấy những thứ này lão gia tử. Đến lúc đó cũng tốt mở miệng. Lúc này, Lâm Cảnh lại nói, có điều, cái kia nhân sâm núi cũng chỉ có một cái. Đến lúc đó thì nhìn các vị lão gia càng cần hơn. Tự nhiên, những thứ này lão gia tử cũng biết trăm năm nhân sâm núi không dễ dàng tìm. Người nào đều muốn, có thể Lâm Cảnh muốn bán người nào cũng là vấn đề. Cho nên Lâm Cảnh cái này người nào càng cần hơn cho ai đề nghị cũng không ai phản đối. Dù sao tất cả mọi người là bằng hữu, nguyên một đám dường như đều nhận đồng Lâm Cảnh thuyết pháp. Sau đó một đám người thì cùng nhau rời đi. Nhưng lại tại bọn này lão gia tử rời đi không lâu, Lâm Cảnh WeChat vẫn vang lên, mở ra xem, là những cái kia lão gia tử tin tức. Lâm Tiểu Hữu, đồ vật đến nhớ đến giữ cho ta. Ta nguyện ý so những người khác nhiều hơn một nửa giá tiền. Lâm Tiểu Hữu, tìm tới đồ vật đừng nói cho những người khác. Trước cho ta, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngoặc kép. Những tin tức này để Lâm Cảnh cười, còn tưởng rằng những thứ này lão gia tử rất bình tĩnh. Kết quả cái này vừa chia tay thì tự mình đều cho hắn gửi tin tức, mà lại tranh nhau hứa hẹn, mà đây không phải vừa vặn loại cục diện này cũng là hắn muốn. Bán trăm năm nhân sâm núi, không phải hắn cầu người khác mua, mà là người khác yêu cầu lấy hắn mua. Đây mới là chủ yếu và thứ yếu vị trí. Loại chuyện này phía trên, hắn mới là làm chủ người. Cái này trăm năm nhân sâm núi không chỉ có thể bán lấy tiền, còn có thể lấy lòng. Mua người không chỉ có muốn cho hắn tiền, còn phải mang theo nhân tình. Buổi đấu giá kết thúc, Vương Cường cùng Trần Kỳ Ngọc hướng Lâm Cảnh đi tới. Buổi đấu giá viên mãn thành công, còn vượt ra khỏi mong muốn, để trên mặt của hai người đều là vui mừng. Lâm Thiếu, biểu đệ, hai người hướng Lâm Cảnh chào hỏi một tiếng. Sau đó Vương Cường lại nói, Lâm Thiếu, lần này đấu giá làm thành công, tất cả mọi người rất ra sức, cho nên ta dự định tổ chức cái tiệc ăn mừng, cho mọi người phát một số khen thưởng. Kỳ Ngọc hắn bên này cho vay muốn ngươi ký tên. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trêu chọc nói, làm sao chút chuyện này ngươi cái này tổng giám đốc không làm chủ được sao, gọi biểu tỷ ta đều kỳ. Ngọc thân thiết như vậy kêu, hiện tại cho ta dùng bài này, cái này tổ chức tiệc ăn mừng Lâm Cảnh tự nhiên không có ý kiến. Nhân viên ra sức cái kia khen thưởng vẫn là muốn khen thưởng. Mà loại chuyện này Vương Cường cái này tổng giám đốc đã đầy đủ quyết định. Căn bản không có tất yếu tìm hắn. Vương Cường cùng Trần Kỳ Ngọc hai người bị giảng đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Kỳ Ngọc vội vàng tiến lên, kéo lại Lâm Cảnh cánh tay, mang theo một chút ngượng ngùng mà nói, tiểu Cảnh, Vương Cường ý tứ hiện tại vẫn là muốn khiêng kỵ một số. Cái này dính đến công ty tiền vẫn là muốn đi qua ngươi một tay. Dù sao ta hiện tại là tạm giữ chức tại Lâm Thị Châu Báu. Ân hắn ý tứ cũng là đem ta điều ra Lâm Thị Châu Báu. Treo Lâm Lôi vậy cũng được. Lần này, Lâm Cảnh hiểu rõ ra. Cái này Vương Cường là sợ hắn hiểu lầm. Dù sao hắn là công ty lão bản. Đối phương đuổi hắn biểu tỷ. Tại người khác xem ra luôn có chút cảm giác xấu. Hắn làm như vậy thứ nhất là khiêng kỵ. Thứ hai cũng coi là bày tỏ lòng trung thành. Muốn đến nơi này, Lâm Cảnh gật đầu nói. Vừa vặn, gần nhất ta có một cái hạng mục. Hạng mục này làm thành hẳn là ta bên này lớn nhất một cái hạng mục. Đến lúc đó biểu tỷ thì treo công ty này đi. Lâm Cảnh nói cái này mục đích tự nhiên là Trần Phụ. Phải xử lý cái kia nước uống công ty. Hắn có thể làm ra nghiền ép trên thị trường tất cả nước khoáng sản phẩm. Phát triển cũng là một cái nhãn hiệu. Hơn nữa còn là sinh hoạt ngày tiêu phẩm. Lâu dài hiệu quả và lợi ích tuyệt đối vượt xa Lâm Thị Châu Báu. Trần Kỳ Ngọc cũng nhẹ gật đầu. Nàng và Vương Cường vốn là mục đích đúng là cái này. Đương nhiên sẽ không có ý kiến. Đón lấy, Trần Kỳ Ngọc thì đem trong tay một phần tờ đơn giao cho Lâm Cảnh. Đó là tiệc ăn mừng cần phí tổn còn có nhân viên hồng bao khen thưởng. Lâm Cảnh nhìn một chút, nhân tiện nói, hồng bao gấp bội đi, không thiếu điểm này tiền, để nhân viên cũng cao hứng một chút. Được rồi, Trần Kỳ Ngọc điểm đói bụng gật đầu, lễ khánh công Lâm Cảnh tự nhiên đi. Tại một quán rượu bao hết cả một tầng phòng yến hội. Mà giải quyết xong buổi đấu giá sự tình về sau, Lâm Cảnh cũng để cho Lý Hân làm một phần kế hoạch. Về sau thì muốn đi tìm Trần Phụ nói nước khoáng chàng từ sự tình. Trần Phụ những ngày này thời gian kỳ thật cũng không dễ vượt qua. Hay là bởi vì nước khoáng công chuyện của công ty, phía trên lãnh đạo cùng thúc giục mấy lần. Để hắn mau sớm đem sự tình làm tốt. Điều này hiển nhiên là có người đi đâm thọc. Không phải vậy lãnh đạo cũng không có khả năng theo dõi hắn. Lúc này, Trần Phụ thư ký đi đến. Sắc mặt nhìn không tốt nói. Trần Thị, những cái kia lấy lương công nhân lại tới. Mà lại xách cái vừa tốt đụng phải. Giống như sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thông báo ngươi đi qua khai hội. Trần Phụ thở dài. Thư ký trong miệng sách cái tự nhiên là thị lý số một. Cho dù hắn có Triệu gia quan hệ, thế nhưng muốn cố kỵ cái này hiện quản số một. Sự tình làm không tốt vẫn có thể xử trí hắn. Bị xử trí năng lực của hắn cũng sẽ nhận nghi vấn. Thư ký cả giận, những công nhân này cũng thật là. Bọn họ chỉ vì cái kia một hai tháng tiền lương. Căn bản không biết Trần Thị một mực vì ích lợi của bọn hắn cân nhắc. Cả ngày đến náo đây không phải cho Trần Thị tìm phiền toái. Trần Phụ vội vàng nói. Tốt, đừng nói cái này. Ta ngồi trước vị này liền nên làm những việc này. Cũng không phải cầu cái gì hồi báo cái gì mỹ danh. Số một muốn khai hội. Trần Phụ cũng chỉ đành ra ngoài. Tiến về phòng họp. Lúc này hắn lại thấy được một người. Chính là cái kia Lưu Hồng. Gia hỏa này mặt mũi tràn đầy trêu tức đi tới trước mặt của hắn. Cái này khiến Trần Phụ biết,